Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Miễn được tiền xe tối nay rồi. Dường như Lâm Tuyết Hạ sớm đã ngờ tới. Cô kéo Tịnh Giao lên xe. Tịnh Giao vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cho đến khi cửa xe đóng lại, mới đột nhiên trừng lớn mắt. Nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Là Giang Thần Duệ. Giang Tổng. Tịnh Giao lắp bắp liên tục. Không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Sắc mặt tỏ vẻ khó tin. Xin chào. Giang Thần Duệ khẽ gật đầu với Tịnh Giao. Xem như chào hỏi. Cô ấy có chút cảm giác được quan tâm mà cảm thấy lo sợ. Vội nói. Chào. Chào Tổng Giám Đốc Giang. Sau đó, ánh mắt hoang mang nhìn Lâm Tuyết Hạ. Ý thức của cô ấy vẫn có chút mơ màng. Cô buồn cười, nâng cao khóe miệng, chỉ vào anh nói. Giới thiệu với cậu một chút. Đây là chồng của mình. Giang Thần Duệ, Tịnh Giao. Trong xe yên tĩnh trọn vẹn một phút. Vẻ hoang mang trên mặt Tịnh Giao cũng dần dần chuyển sang kinh ngạc. Sau đó là vẻ chấn động. Cuối cùng mắt chữ O miệng chữ A, vậy nên, người chồng thần bí của cậu là Tổng Giám Đốc Giang. Cô ấy ngơ ra một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Đúng vậy, cô nghiêm túc gật đầu. Tịnh Giao lại im lặng một lần nữa. Nhưng vài giây sau, ánh mắt cô đột nhiên trở nên kích động. Đúng là không thể tin được. Dù thế nào cô ấy cũng không thể ngờ được. Cô lại gả cho Giang Thần Duệ. Ban đầu lúc biết Lâm Tuyết Hạ kết hôn, cô ấy còn tưởng rằng vì đau lòng quá mà cô tùy tiện tìm một người để cưới. Nhưng không thể ngờ đến, đối phương lại là đế vương của giới giải trí. Nghĩ đến đây, Tịnh Đao khó mà che giấu được vẻ kích động của mình. Khó trách Giang Thần Duệ lại đột nhiên đầu tư cho một bộ điện ảnh nát như vậy. Đột nhiên đến thời đại, hóa ra, anh vốn dĩ chẳng muốn bàn gì đến việc đầu tư. Mà thật ra chỉ là muốn đến thăm Lâm Tuyết Hạ mà thôi. Khó trách trước kia lúc tin đồn giữa cô và Quân Ninh bùng nổ trước đó. Trên hot search, cô không bị mất đi độ hot. Hóa ra là vì có Giang Thần Duệ ở phía sau chống lưng. Khó trách ban nãy ở trong đó, anh đột nhiên dừng lại ở trước mặt Lâm Tuyết Hạ nói những lời như vậy. Hóa ra đều là vì muốn hạ bậc thang cho cô. Ở với Lục Thiếu Kiệt vài năm. Là do cô bị mù mắt, nhưng mà người tốt cuối cùng cũng được đền đáp, mất đi tên cặn bã kia, lại tìm được một người đàn ông ưu tú hơn, quan tâm cô, yêu thương cô, không biết tại sao, Tịnh Giao cảm thấy bản thân được chút giận, lúc à tiện nhân Quân Ninh kia thành công cướp được Lục Thiếu Kiệt, dương dương tự đắc thì cô đã gả được cho Giang Thần Duệ cao không thể với tới rồi, tuy đều là nam thần quốc dân. Nhưng mà giữa hai người lại có khoảng cách rất lớn. Một người là kẻ cặn bã đạo đức giả. Người còn lại là một đế vương khiêm tốn mà cao quý. Ha ha, thật là xả giận mà. Đôi tiện nhân Lục Thiếu Kiệt và Quân Ninh kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến cậu kết hôn với Tổng Giám Đốc Giang. Thật là xả hận quá đi mà. Tớ thật muốn xem gương mặt kinh ngạc của bọn họ sau khi biết được tin này. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tịnh Giao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng thay cho cô. Lâm Tuyết Hạ và Giang Thần Duệ nhìn nhau, khẽ cười, chuyện tớ và Thần Duệ kết hôn. Ngoại trừ cậu, tạm thời không có ai biết, tớ cũng không định công khai. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu. Tuyết Hạ, tớ thật sự cảm thấy vui mừng cho cậu. Cảm ơn, cô cũng cảm thấy rất vui mừng. Vui mừng vì cuối cùng cô đã gả được cho một người đàn ông tốt như Giang Thần Duệ chứ không phải là một tên cặn bã như Lục Thiếu Kiệt. Sau khi đưa Tịnh Giao về nhà, cô và anh mới trở về nhà. Trên đường trở về, Giang Thần Duệ nói với cô, em có một người bạn tốt đó. Lâm Tuyết Hạ gật đầu, nhìn anh nói, em cũng có một người chồng rất tốt. Anh thích em gọi anh bằng xưng hô khác hơn. Anh nói. Lâm Tuyết Hạ hiểu được ý của anh, biết được anh đang nói đến hai chữ. Ông xã, cô không khỏi đỏ mặt, em sẽ cố gắng thay đổi. Lần gặp mặt của phóng viên lần này, Lâm Tuyết Hạ và Trương Thành giải tán trong sự bực tức. Mà hậu quả là cô bị Tiểu Lan mắng cho một trận. Lâm Tuyết Hạ, cô tưởng rằng cô có chút tiếng tăm là có thể tự xem mình là ngôi sao sao? Tối qua tôi đã dặn dò cô, nhất định không thể làm hỏng chuyện này. Cô thì hay rồi, sáng sớm ra tôi đã phải nhận điện thoại tố cáo. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô đi xin lỗi đạo diễn Trương Thành đi. Nếu không chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. Vậy cô muốn thế nào? Nhiệm vụ lần này là cô ép tôi phải đi. Tôi đi rồi, vậy là đã tận tình lắm rồi. Hơn nữa, cô tưởng rằng tôi không biết ý định của cô là gì sao? Đám người tối qua đều là người quen của cô, muốn tìm cơ hội để làm nhục tôi. Theo cô, tôi có phải nên trèo lên giường Trương Thành mới coi là hoàn thành nhiệm vụ không? Cô cười lạnh nhìn Tiểu Lan, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Lan ngơ ra một chút, cũng không yếu đuối. Thế nào? Bây giờ cô có ý kiến với mệnh lệnh của cấp trên là tôi đây à? Chắc cô sẽ không nghĩ rằng Giang Thần Duệ mở miệng mời cô đến Hoàng Hải là thật đấy chứ. Cô tưởng rằng cô là ai? Nếu như cô như vậy có thể vào được Hoàng Hải, tôi đây chắc cũng có thể làm người phụ nữ của Giang Thần Duệ nữa đấy. Này, với cái dáng người này của cô, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Giang không thấp kém vậy đâu. Tịnh Giao nghe được lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Ánh mắt nhìn Tiểu Lan còn kèm theo chút chế giễu. Tịnh Giao bây giờ thật sự muốn lớn tiếng nói với cô ta. Người phụ nữ chân chính của Giang Thần Duệ đang ở trước mặt cô đấy. Cách chương.